xin trân trọng giới thiệu với tất cả các bạn tác phẩm Khi mọi thứ sụp đổ của tác giả Pema Chodron, người dịch Quảng Diệu, với giọng đọc Thiên Thảo. Chương 22: Đường đi là đích đến. Chúng ta cần điều gì để sử dụng cuộc sống sẵn có của mình theo hướng chúng ta khôn ngoan hơn thay vì mắc kẹt nhiều hơn? Đâu là nguồn gốc của trí tuệ ở mỗi cá nhân riêng biệt? Ở mức độ hiểu biết của tôi về giáo lý, câu trả lời cho những câu hỏi này dường như phải là mang tất cả mọi thứ chúng ta đối đầu vào hành trình phát triển tâm linh. Một cách tự nhiên, mọi thứ đều có nền tảng cơ bản, con đường và thành quả. Cũng như nói là mọi thứ có một khởi đầu, một chặn giữa và một kết thúc. Nhưng người ta cũng nói rằng bản thân con đường đã bao gồm cả nền tảng và thành quả. Bởi vậy, đôi khi chúng ta đọc thấy đường đi cũng là đích đến. Con đường này có một đặc trưng rất riêng biệt, nó không được đúc sẵn, nó vẫn chưa tồn tại. Con đường mà chúng ta đang nói đến là cuộc cách mạng trong trải nghiệm của chúng ta xảy ra trong từng khoảnh khắc. Cuộc cách mạng trong từng khoảnh khắc của thế giới hiện tượng. Cuộc cách mạng xảy ra trong từng khoảnh khắc của những suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta. Con đường này không phải kiểu như tuyến đường 66 với đích đến là Los Angeles. Nó không giống kiểu chúng ta có thể soạn sẵn bản đồ ra và quyết định năm nay chúng ta có thể làm một chuyến đến Gallup, New Mexico. Và có thể vào năm 2021 chúng ta sẽ ở Los Angeles. Con đường vẫn chưa được khai phá, nó xuất hiện dần theo từng khoảnh khắc và đồng thời cũng lùi dần phía sau. Nó giống đi trên một chuyến tàu và bạn ngồi quay đầu ra sau. Chúng ta không thể thấy chúng ta đang chạy về đâu mà chỉ biết nơi mình vừa đi qua. Đây là một giáo lý đầy tính khích lệ vì nó nói rằng nguồn gốc của trí tuệ là bất cứ gì xảy đến với chúng ta ngày hôm nay. Nguồn gốc của trí tuệ là bất cứ gì xảy đến ngay chính thời điểm này. Chúng ta luôn ở trong một kiểu tâm trạng nào đó, có thể là buồn bã, giận dữ, có thể là chút này, chút kia, chỉ là một kiểu mơ hồ, có thể là vui vẻ hay hài lòng, bất kể thế nào, dù có là gì, đó chính là đạo. Khi có điều đau lòng xảy ra trong cuộc sống, chúng ta thường không nghĩ nó là đạo hay là nguồn gốc trí tuệ. Thật sự, chúng ta nghĩ lý do chúng ta bước trên hành trình tâm linh là loại bỏ cảm xúc đầy đau đớn này. Khi tôi tới Los Angeles, rồi tôi sẽ không phải mang những cảm xúc kiểu này nữa. Ở mức độ muốn loại bỏ cảm xúc của mình, chúng ta một cách ngây ngô nuôi dưỡng mâu thuẫn bên dưới chống lại bản thân. Tuy nhiên, sự thật là bất cứ ai đang sử dụng từng khoảnh khắc, từng ngày, từng năm của cuộc đời họ để trở nên thông thái hơn, tốt bụng hơn và cảm thấy an bình hơn trong cuộc sống. Họ học từ bất cứ điều gì xảy ra ngay chính thời điểm hiện tại. Chúng ta có thể truyền được cảm hứng muốn trở nên tử tế ngay thời điểm đó, thư giãn và mở rộng trái tim và tâm trí mình trước những gì ngay trước mắt chúng ta ngay thời điểm đó. Chỉ chính ở thời điểm hiện tại, nếu tồn tại bất cứ khả năng nào để giác ngộ thì đó là ngay lúc này, không phải một thời điểm nào trong tương lai, chỉ chính ở thời điểm hiện tại. Hiện tại là thời điểm duy nhất, cách chúng ta liên hệ với hiện tại quyết định tương lai. Nói cách khác, nếu chúng ta trở nên vui vẻ hơn trong tương lai, thì đó là bởi khát vọng và sự nỗ lực của chúng ta muốn vui vẻ trong hiện tại. Những gì đang chúng ta tích lũy, tương lai là kết quả của những gì chúng ta làm ngay lúc này. Khi tự thấy mình trong một mớ hỗn độn, chúng ta không cần phải cảm thấy tội lỗi. Thay vào đó, chúng ta có thể suy ngẫm đến sự thật là cách bản thân hiểu mớ hỗn độn này sẽ gieo những hạt giống về cách mình hiểu bất cứ thứ gì xảy ra tiếp theo. Chúng ta có thể khiến mình khổ sở hoặc là mình mạnh mẽ. Nỗ lực bỏ ra là như nhau. Ngay lúc này, chúng ta đang tạo ra một trạng thái tâm của mình trong tương lai, không chỉ chiều nay, tuần tới, năm tới, mà tất cả những năm còn lại của cuộc đời chúng ta. Đôi khi, thấy một người trông thật hạnh phúc và chúng ta tò mò bằng cách nào họ đạt được điều đó, chúng ta cũng muốn mình giống vậy. Trạng thái hạnh phúc đó thường là kết quả của việc đủ dũng cảm để sống trọn vẹn và tỉnh thức với từng khoảnh khắc của cuộc sống, bao gồm tất cả những thiếu hụt về niềm vui, tất cả những thời điểm tối tăm, tất cả những thời điểm khi mây đen che kín mặt trời. Đó là điều tạo ra niềm vui cơ bản, trạng thái thư giãn cơ bản. Khi chúng ta nhận ra đường đi là đích đến, chúng ta sẽ có cảm giác về tính khả thi. Trungpa Rinpoche từng nói, bất cứ điều gì xảy ra trong cái tâm mơ hồ đều được coi là đạo. Mọi thứ đều khả thi. Đó là một tuyên bố táo bạo, là tiếng rống sư tử. Tất cả mọi thứ xảy ra trong cái tâm mơ hồ đều được coi là đạo. Mọi thứ đều khả thi. Nếu chúng ta thấy mình trong một tình huống tồi tệ hay đau đớn và nghĩ rằng, thử xem nào, sự giác ngộ này thế nào? Chúng ta chỉ cần nhớ khái niệm này về đạo, rằng thứ dường như không mong đợi trong cuộc sống không nhất thiết phải là thứ khiến ta mê muội. Thứ dường như không mong đợi trong cuộc sống không nhất thiết phải kích hoạt những phản ứng thói quen thường tình. Chúng ta có thể để chúng chỉ ra nơi chúng ta đang đứng và để chúng nhắc nhở chúng ta rằng giáo lý khuyến khích tính chính xác và dịu dàng cùng với tình yêu và lòng tử tế trước mỗi khoảnh khắc. Với cách sống này, chúng ta sẽ thường xuyên cảm thấy mình cũng có thể là liên tục ở một ngã tư đường, chẳng bao giờ biết điều gì đang đợi ta phía trước. Đó là kiểu sống không an toàn. Chúng ta thường thấy mình ở trong trạng thái khó xử. Tôi nên làm gì khi thực tế có người đang nổi giận với tôi? Tôi nên làm gì khi thực tế tôi đang nổi giận với người nào đó? Về cơ bản, chỉ dẫn ở đây là không cố gắng giải quyết vấn đề, mà hãy sử dụng nó như là câu hỏi, làm sao để chính tình huống này khiến ta thức tỉnh hơn, thay vì đưa ta vào vô minh. Chúng ta có thể sử dụng tình huống khó khăn để khuyến khích mình thực hiện một bước nhảy vọt, để bước vào trạng thái mơ hồ đó. Giáo lý này áp dụng thậm chí cho những tình huống khủng khiếp nhất mà cuộc sống có thể bày ra trước mắt. Zen Baustarter đã nói, có hai cách để đánh bồn chứa xăng. Tự do hay không tự do, đây là lựa chọn của chúng ta trong mỗi khoảnh khắc. Liệu chúng ta liên hệ với những hoàn cảnh của mình bằng nỗi cay đắng hay sự cởi mở? Đó là lý do tại sao nói bất cứ điều gì xảy ra đều có thể xem là đạo và tất cả mọi thứ, không phải chỉ một vài là khả thi. Giáo lý này là tuyên bố táo bạo về điều gì là có thể cho những người bình thường như bạn và tôi. Chúng ta đang sống trong những giai đoạn khó khăn người ta có thể cảm giác nhiều khả năng là hoàn cảnh, thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn nữa. Trungpa Rinpoche đã truyền đạt nhiều giáo lý giúp vực dậy xã hội một cách say mê và không ngần ngại. Thầy đã truyền đạt những chỉ dẫn mở ra một kỷ nguyên của lòng can đảm. Trong đó, mọi người có thể trải nghiệm sự tốt lành trong chính họ và giúp đỡ người khác. Trong phạm vi hiểu biết của tôi về lời khuyên chân thành này, tôi giờ đây truyền đạt lại một ít cho các bạn. Nguyện cho những giáo lý này bén rễ và nảy nở vì lợi ích cho tất cả chúng sanh ở hiện tại và trong tương lai. Thiên Thảo xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe hết video này. Nếu thấy hay, hãy bấm đăng ký để được nghe video tiếp theo trong thời gian sớm nhất.